Chương 368, trong rừng đất tuyết vui đùa ầm ĩ ngày thứ hai, dương quang phổ chiếu. Riêng lớn núi tuyết phía trên, mấy cái đến đây trượt tuyết du khách đang ở nơi đó nhảy cẫng hoan hô. Nghe cái kia reo hò thanh âm, xin nghỉ trịa cùng gian các nàng sau khi ăn điểm tâm xong, cũng là thay đổi trượt tuyết trang phục, mang theo trượt tuyết công cụ liền ra cửa. Đi tới cửa thời điểm, xin nghỉ trịa cùng gian các nàng liền thấy kỳ nọ xì tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nù mạ rổ cổ hai người cũng là mặc quần áo trượt tuyết trang, mang theo trượt tuyết công cụ chờ ở cửa. Ạ kỳ có, rổ cổ, sớm ai nhìn xem cổng kỳ nọ xì tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nù mạ rổ cổ. Gian cầm trong tay trượt tuyết công cụ cười chào hỏi. Gian sớm kỳ nọ xì tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nù mạ rổ cổ hai người cũng là vừa cười vừa nói. Trong lúc các nàng ánh mắt nhìn đến xì nỉ trịa thời điểm, xì nỉ trịa mang trên mặt cười xấu xa hướng về phía các nàng chớp mắt mấy cái, đúng là để các nàng khuôn mặt lập tức đỏ lên, ngượng ngùng hốt hoảng đem ánh mắt phiết đến một bên, không dám nhìn tới xì nỉ trịa con mắt. Nhìn xem kỳ nọ xì tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nù mạ rổ câu ngượng ngùng bộ dáng, gian cũng là mỉm cười cười một tiếng, đi đến các nàng trước mặt mới nói, nếu như vậy, chúng ta liền cùng đi trượt tuyết tốt nói xong, mấy người liền làm tốt phòng nắng chuẩn bị đằng sau liền ra cửa. Xin ỉ chia một đại nam nhân tự nhiên là không cần thiết, thế nhưng là, gian cùng kỳ nọ xì tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nù mạ rổ cổ ba người lúc ra cửa chính là tốt một hồi bận rộn sống. Kem chống nắng cái gì bôi lên một đồng lớn. Kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nú mạ rổ cổ hai người thân là minh tinh, lại xuất hiện ở đây, vì không làm cho phiền toái không cần thiết, hai người còn cố ý ở trên mặt mang theo một cái thật mỏng mặt nạ, đưa các nàng khuôn mặt hoàn toàn cho che kín, chỉ để lại một đôi mắt. Sau đó, các nàng lại tại trên ánh mắt mang lên một đôi che nắng con mắt. Nhìn thấy hai người như vậy dòng trống khua chiêng cách ăn mặc, một bên tùy ý ăn mặc mỏ gì cổ gỏ rổ có chút cười ha ha bình luận, hắc hắc, hai người các ngươi như vậy cách ăn mặc, nhìn qua thật đúng là giống cấp ngân hàng A không có cách nào, ta cùng ạ kỷ có không ăn mặc như vậy, sợ rằng sẽ bị người nhận ra ạ xạ nù mạ rổ cổ cùng mỏ gì cổ gỏ rổ giải thích một chút đằng sau, mấy người liền cầm lấy trượt tuyết công cụ ra cửa. Đi vào trượt tuyết sân bãi, chung quanh đã sớm tụ tập rất nhiều đến đây trượt tuyết du khách. Nhìn xem như thế bầu trời trong xanh cùng ấm áp ánh nắng, mấy người thở một hơi thật dài đằng sau, bắt đầu hưởng thụ lấy hôm nay mỹ hảo trượt tuyết thời gian. Nói đến trượt tuyết, không thể không đề cập mò di cổ gọ rồ. Mặc dù hắn trước sau đến trượt tuyết trận không dưới mấy chục lần, thế nhưng là, hắn trượt tuyết kỹ thuật vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Từ một cái nhàn nhạt dốc núi tuột xuống, hắn cũng sẽ ở ngã nhào một cái. Ai nha, trước mặt nhường một chút, nguy hiểm. Không tốt, muốn ngã sắp xuống trượt tuyết sân bãi tiếng hoan hô bên trong, một đạo phi thường không đúng lúc sinh ý vang lên. Mò gì cổ gõ rồ dẫm lên ván trượt tuyết giống một cái đường lao vịt giống như, siêu siêu vẹo vẹo lung lay, căn bản không giống như là tại trượt tuyết, mà là đang trên mặt tuyết hành tẩu, mà lại, đi đường tư thế nhìn qua còn vô cùng buồn cười. Như vậy buồn cười mà buồn cười một màn, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều đến đây trượt tuyết du khách ánh mắt. Từng cái dừng lại động tác nhao nhao chú mục mà đi, trên mặt có không nói ra được thần sắc tới. Xin nghỉ trịa gian, kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nú mạ rổ cổ bốn người sánh vai cùng tại trên mặt tuyết trượt người, từ cao cao trên sườn núi vọt lên, xin nghỉ trịa trên không trung liên tục xoay chuyển 720 độ đằng sau, rất hoàn mỹ rơi xuống, đứng vững gót chân tuột xuống. Hoàn mỹ như vậy mà hấp dẫn người trượt tuyết kỹ thuật, tự nhiên là dẫn tới đại đa số người vây xem. So với mỏ gì cổ gõ rổ sứt sẹo trượt tuyết kỹ thuật, xin ý chia động tác này có thể nói là thần đến chi tác, cả hai chênh lệch cách xa và dặm. Núi tuyết phía dưới là một chỗ rừng cây tùng, trắng ngần tuyết trắng bao trùm tại trong rừng cây tùng, thật giống như cho cái này lục lâm trải lên một tầng lụa trắng đồng dạng, bao phủ trong làn áo bạc vô cùng mỹ lệ. Bốn người từ trên tuyết sơn mặt tuyết rơi, một đường thông suốt trượt tuyết tiến vào rừng cây tùng. Hơn một giờ thời gian, các nàng bốn người hơi mệt chút. Từng cái đi vào trong rừng cây tùng nghỉ ngơi, đem trượt tuyết công cụ phóng tới một bên. Nhìn bên cạnh thật dày tuyết đọng, gian tính trẻ con chưa mẫn nắm lên một đoàn tuyết trắng hướng phía xỉ nỉ trịa trên mặt ném tới. Tốt, ngươi dám tập kích ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Xỉ nỉ trịa giả bộ như một bộ tức giận bộ dáng, nắm lên một đoàn tuyết cũng là hướng phía gian ném tới. Hai người hiện tại tựa như là 5-6 tuổi hài đồng đồng dạng. Tại trong đống tuyết khoái hoạt đánh lấy gậy trượt tuyết. Một bên kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nù mạ rổ cổ hai người tự nhiên là không thể chỉ lo thân mình. Xin ý chia nhìn xem gian vui cười hướng phía kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nù mạ rổ cổ bên người tránh đi. Hắn cũng là có chút cười xấu xa nắm lên tuyết cầu hướng phía kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nù mạ rổ cổ trước người ném tới. Ba nhờ cái này tuyết cầu công bằng đánh vào kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có tròn trịa trên ngọn núi, lập tức phân tán ra tới. À kỳ cỏ, dô cô, gia hỏa này cũng dám khi dễ như vậy chúng ta, hôm nay chúng ta liền để hắn nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Nói xong, gian liền lôi kéo kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ cỏ cùng ạ xạ nù mạ dô cổ gia nhập trận doanh của nàng, cùng nhau đối kháng xỉ nì chĩa cái này đại phôi đản. Gian, ba người các ngươi đối với ta một người, đây cũng quá không công bằng đi. Nhìn xem gian đem kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ cỏ cùng ạ xạ nù mạ dô cổ thành công liệt vào minh hữu của nàng. Xin ý chia giả ra một mặt đàn ở dê cha tờ dáng vẻ, rất bất đắc dĩ nói. Hừ, có cái gì có công bình hay không, chúng ta bên này mặc dù là ba cái, nhưng là, chúng ta chung quy là nữ nhân, so sánh với bắt đầu, hay là ngươi chiếm ưu thế. A gian nhìn xem xin ý chia hì hì một cái, trong mắt lóe lên một tia tiểu hài tử thường có rảo hoạt ánh mắt, thừa dịp xin ý chia không sẵn sàng, nắm lấy một đại đoàn tuyết trắng hướng phía xin ý chia khuôn mặt đập tới. Lập tức, xin ý chia vội vàng không kịp chuẩn bị, ứng thanh chúng chiêu. Gian ném tới một đại đoàn tuyết công bằng nện ở xin ý chia khuôn mặt, nguyên bản một trường khuôn mặt anh Tuấn trong nháy mắt bị một đoàn tuyết trắng bao trùm, thấy không rõ diện mục. Chật vật như thế dáng vẻ, nhìn gian là cười ha ha. Kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nù mạ rổ cổ hai người cũng là mỉm cười cười một tiếng, cũng là bị xin ý chia hiện tại buồn cười bộ dáng làm vui vẻ. Ư à, lại còn biết đánh lén. Xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Nói xong, xin ý chia tùy tiện trên mặt đất bắt một đoàn tuyết hướng phía gian các nàng vào tới. Mà lúc này đây, trông thấy xin ý chia tới, gian cùng kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nù mạ rổ cổ ba người cũng là cầm lấy tuyết hướng phía xin ý chia ném đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nù mạ rổ cổ hai người vẫn còn có chút thận trọng, không có buông ra tính tình. Dần dần, ở sau đó chơi đùa đùa giỡn đằng sau, kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nú mạ rổ cổ cũng là không còn câu nệ như vậy, cùng gian cùng một chỗ hợp lực đối phó gian. Cũng chính là như vậy, kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nú mạ rổ cổ hai người phá lệ cao hứng, các nàng dứt bỏ hết thảy, phảng phất trở lại tuổi thơ thời đại đồng dạng, giống hai đứa bé vô câu vô thúc vui cười đùa giỡn. Gian ba người đem xin ý chia đặt tại trong đống tuyết, để hắn không ngừng mà lăn lộn. Nhìn xem xin ý chia chật vật như thế không chịu nổi dáng vẻ, ba mỹ nữ đều là ha ha ha cười to. Nhìn xem các nàng từng cái đắc ý bộ dáng, xin ý chia trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa. Thừa dịp các nàng hướng trên người mình ném khối tuyết thời điểm, xin ý chia phát khởi tiến công. Hai cái bàn tay tại trên người của các nàng không ngừng mà tập kích quấy rối lấy, để ba mỹ nữ từng cái liên tục kinh hô, càng không ngừng đưa tay đến quấy nhiều xin ý chia hỏng động tác. Nhưng mà, các nàng ba nữ nhân làm sao có thể bên trên xin ý chia đối thủ đâu, chỉ chốc lát sau, xin ý chia ngay tại trên người của các nàng chiếm không ít tiện nghi. Đối với cái này, gian thật không có cảm thấy có cái gì, ngược lại là kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nú mạ rổ cổ hai người, đối với xin ý chia ngượng ngùng liên tục hờn dỗi. Cũng không lâu lắm, nguyên bản hay là trời trong lắng ngày, vạn dặm không mây bầu trời, thời gian dần trôi qua đã nổi lên bông tuyết. Theo đông tuyết càng lúc càng lớn, bầu trời trong xanh thời gian dần qua âm trầm xuống, cùng lúc đó, lang liệt hàn phong cũng là theo nhau mà tới. Không có cách nào, nhìn xem như thế biến ảo thời tiết, xin ý chia bọn hắn chỉ có thể là bất đắc dĩ trở về. Trở lại quán trọ nhỏ thời điểm, mò gì cổ gõ rồ đem hóa học công cụ phóng tới cổng trong ngăn tủ, có chút im lặng nói ra, ai nha, đều nói trên núi thời tiết thay đổi trong nháy mắt, hiện tại xem ra, nói một chút cũng không sai. Khí trời lạnh như vậy, ta nhìn ta hay là uống một chút liền ấm áp tốt. Nhìn xem mỏ gì cổ gõ rổ có chút rét lạnh thẳng xoa tay, ạ xạ nụ mạ rổ cổ chim hoàng oanh đồng dạng thanh âm vang lên, mỏ gì tiên sinh, ta cùng ạ kỷ có tới thời điểm, trong ba lô cố ý lắp một bình hít kỳ, ngươi có muốn hay không uống một chén tốt, nếu quả như thật có hít kỳ uống, vậy thì thật là quá tốt rồi. Mỏ gì cổ gõ rổ vừa nghe nói có rượu ngon uống, lập tức hai mắt sáng lên. Thật giống như vài ngày không có ăn uống gì ngạ lang. Đồng dạng, Gà con mổ thóc giống như nhanh chóng gật đầu đáp ứng nói. Rượu ngon cùng mỹ nữ đối với mỏ gì cổ gỏ rổ tới nói, là có đủ nhất lực hấp dẫn. Đối với một cái giống mỏ gì cổ gỏ rổ dạng này thâm niên tự quỷ, một bình tốt nhất hịt kỳ, đủ để cho hắn trong khoảnh khắc hưng phấn lên. Nếu như vậy, vậy các ngươi chờ ta một chút, chúng ta trở về phòng thay xong quần áo liền lấy cho ngươi nói xong. Ký nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xã nụ mạ rổ cổ hai người liền sẽ gian phòng thay quần áo. Mà gian cùng xí nỉ chia hai người cũng là lần lượt trở về phòng đi, chỉ có mọ gì cổ gọ rộ một người hưng phấn ngồi tại cái bàn trước mặt, đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi ạ xạ nù mạ rộ cổ nói hịt kỳ. Bởi vì trong khách sạn có hơi ấm, xí nỉ chia bọn hắn hoàn toàn không cần thiết mặc thật dày áo lông, trực tiếp đem áo lông ném qua một bên, mặc áo mo nở dê liền đi ra. Đi vào trước bàn ăn, kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nù mạ rộ cổ hai người đã đến. Chỉ gặp trên bàn cơm để đó một bình tốt nhất hịt kỳ, miệng bình đã bị mỏ dỉ cổ gò rổ mở ra. Nhìn xem phía trên bình rượu vết tích, xin ý chia suy đoán mỏ dỉ cổ gò rổ hẳn là không chờ bọn hắn tới, liền đã không kịp chờ đợi uống mấy chén. Ba ba, bây giờ còn chưa có ăn cơm chiều, ngươi cứ như vậy sốt ruột bận bịu hoảng uống rượu, thật sự là quá chú trọng thân thể của ngươi khỏe mạnh. Nhìn xem mỏ dỉ cổ gò rổ con sâu rượu này bộ dáng, gian rất là im lặng nói ra. Cái này có quan hệ gì, ta uống mấy chén mà thôi, bằng tiểu lượng của ta, 3 năm bình hoàn toàn không nói chơi đối với gian phàn nàn, mọ gì cổ gọ rồ chẳng hề để ý nói. Không có ý tứ, để mấy vị đợi lâu lúc này, ba chu cùng lão bản bưng mấy bản đồ ăn tới. Đem nóng hổi đồ ăn phóng tới trên mặt bàn đằng sau, vợ chồng già hai người liền cười đi ra.